Thưa các bạn, qua sự giới thiệu của Đê Gân, Hoàng Thái tử Ramet muốn vay của Hoàng tử Hai Ran số tiền là 100 talen. Đó là lý do Hoàng tử Hai Ran có mặt ở dinh thự của Ramet. Có thể nói đây là cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa đối với Ramet, không chỉ bởi món tiền cho vay được giải quyết khá dễ dàng hào phóng, mà còn bởi Ramet được nghe những thông tin cơ mật có tính quyết định tới sự tồn vong của Vương quốc Ai Cập. Theo lời của Hoàng tử Hai Ran, thì các tăng lữ chiếm giữ vị trí chủ chốt trong triều đình Ai Cập đã chủ động ký hiệp ước với người Assyria, đồng ý cho Assyria xâm chiếm Phoenicia và cả vùng Á Châu. Theo phân tích của Hoàng tử Hai Ran, hiệp ước này có lợi cho tầng lớp tăng lữ trong trường hợp họ có âm mưu lật đổ ngai vàng của Pharaoh. Mặt khác, hiệp ước sẽ khiến Ai Cập mất đi những món lợi khổng lồ, triều đình không còn nguồn thu, đức vua sẽ trở thành con nợ lớn nhất bị tầng lớp tăng lữ khống chế. Nghe những phân tích đầy tính thuyết phục này, Ramet bị kích động mạnh nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, vì chàng không nghĩ rằng những vị quan đầu triều lại có thể qua mặt cả đức vua và chàng, thái tử kế vị, để ôm ấp một âm mưu tạo phản ghê gớm như vậy. Hai Ran sẽ giúp Ramet từng bước tiếp cận với thực tế như thế nào khi giới thiệu cho chàng đến đền thờ Estoret vào ban đêm. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesap Bruce, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Khi Hai Ran đã đi khuất, thái tử đóng kín cửa, ngồi trong căn phòng góc xa của dinh cung, ra bộ ngồi đọc kinh thánh. Hầu như chỉ trong nháy mắt, trong đầu tập trung tư tưởng cao độ của thái tử, mọi tin tức mới nhận được sắp xếp lại và một kế hoạch đã được lập xong. Trước hết, thái tử hiểu rằng giữa người Phoenicia và các tăng lữ đang diễn ra một cuộc đấu tranh sống mái thầm lặng. Vì cái gì? Đương nhiên, vì uy thế và của cải. Hai đã nói đúng rằng người Phoenicia mà không còn hiện diện ở Ai Cập thì toàn bộ tài sản của Pharaoh, ngay cả của các chúa châu và quý phái, sẽ rơi vào tay các đền thờ. Không bao giờ Ramet chuộng giới tăng lữ, và từ lâu thái tử đã biết, đã thấy là một phần lớn lãnh thổ vương quốc Ai Cập này đang nằm trong tay họ. Những thành phố của họ là giàu có nhất, đồng ruộng của họ là màu mỡ nhất, dân chúng ở đó hài lòng. Thái tử cũng hiểu rằng chỉ cần có được một nửa số của cải đền thờ là thừa sức đưa Pharaoh thoát khỏi những khó khăn chồng chất và vực dậy vương quyền của đức vua. Ngay hồi ở nhà đền Hat, áp lực này đã khiến thái tử có cảm giác ngờ ngờ. Bởi vì chiến tranh có thể cung cấp cho quốc gia hàng nghìn nô lệ và làm phồn vinh đất nước. Giờ đây càng thấy cần kíp hơn lúc nào hết là Ai Cập phải đòi khoản cống nạp còn nợ và kiếm thêm khoản mới. Hoàng thái tử chống hai tay xuống bàn, đoạn tính toán. Chúng ta có, thái tử nghĩ, 100.000 talen tiền cống phải đòi. Hai Ran giữ lời hứa. Hàng ngày, những toán nô lệ và hàng đoàn lừa vận chuyển đến cung thái tử ở Pibas, mì, mạch, thịt sấy khô, vải vóc và rượu vang. Riêng vàng và đá quý thì do các nhà buôn Phoenicia mang tới dưới sự giám sát của đám quản gia nhà Hai Ran. Bằng cách như vậy, trong vòng 5 ngày, thái tử nhiếp chính nhận đủ 100 talent đã hứa. Hai Ran tính lãi suất không đáng kể, mỗi năm trả lãi 1 talent cho 4 talent và không đòi thế chấp, chỉ cần xác nhận của nhà tòa trên những chứng từ là đủ. các nhu cầu của thái tử được thỏa mãn đầy đủ. Ba tỳ thiếp của chàng được sắm những bộ y phục mới, nhiều lư hương kiểu lạ, và mỗi nàng được cấp vài nô tỳ các màu da. Đám hầu cận tha hồ ăn no và uống rượu vang, thợ thuyền nhận đủ lương nợ, binh lính được cấp phát những suất ăn đặc biệt. Các triều thần lại càng phấn chấn khi Thutmosis và các quan tùy tòng trẻ tuổi con nhà quý phái, theo lệnh của Hiram, được nhận những khoản tiền vay khá lớn của người Phoenicia. Riêng chúa châu Hab và đám quan lại của ngài được biếu những món quà hậu hĩnh. Lại hết yến tiệc nọ đến yến tiệc kia, hết cuộc hoan lạc này đến cuộc hoan lạc khác, cho dù trời ngày càng nóng bức. Thấy chỗ nào cũng vui, thái tử hài lòng. Riêng có một chuyện làm chàng day dứt. Thái độ của Mefres và các quan tư tế khác, thái tử những tưởng rằng các đại quan này sẽ quở trách về chuyện thái tử đã vay một khoản tiền lớn của Hiram, bất chấp bài học đã được dạy ở đền thờ. Trong khi đó, các cha thánh này lặng im, thậm chí không thèm để mắt tới dinh thái tử. Kể cũng lạ. Một hôm Ramesh nói với Thutmosis, tại sao không thấy các tư tế nhắc nhở gì chúng ta nhỉ? Ai chẳng biết những thứ xa hoa như hiện nay là không bao giờ được phép. Đàn hát từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya. Chúng ta uống từ lúc rạng đông. Chúng ta say ly bì, tay ôm đàn bà hoặc gối đầu lên bình rượu mà say. Họ phải nhắc nhở chúng ta cái gì kia chứ? Thutmosis vẻ bực dọc nói, chẳng lẽ chúng ta không hiện diện ở thành phố của nữ thần Estrella Chay mà mỗi cuộc hoan lạc là lễ cầu kinh nữ thần ưa thích nhất, còn tình yêu là lễ vật tử tế nhất hay sao? Lại nữa, các tăng lữ hiểu rằng sau những ngày sống khắc khổ và ăn chay dài đằng đẵng, cũng phải để thái tử nghỉ ngơi chút đỉnh chứ. Ramesh đăm chiêu. Như vậy, các tư tế cho mình là một thằng nhãi danh nông nổi. Cho dù chàng nhờ có Sarah nay mai lên ngôi cha trẻ nhỏ rồi, nhưng như vậy lại hóa hay. Họ sẽ bị bất ngờ khi thái tử sẽ ăn nói với họ bằng chính giọng lưỡi của mình. Sự thực là thái tử đã tự làm một cuộc hối lỗi nhẹ nhàng. Từ hôm rời đền thờ Hatter đến nay, chưa có lấy một ngày thái tử để tâm đến các vấn đề của châu Hab. Các tăng lữ có thể cho rằng, hoặc là thái tử đã hoàn toàn hài lòng với cuộc thuyết giáo của Pench, hoặc giả đã chán ngấy chuyện cung đình. Càng hay, thái tử lẩm bẩm, càng hay. Trong tâm hồn trẻ trung của thái tử, dưới tác động của những mưu mô không ngớt của đám quần thần, hoặc những mối nghi ngờ về những mưu ma trước quỷ, bản năng đạo đức giả bắt đầu thức dậy. Thái tử cho rằng các tư tế không đoán nổi thái tử đã đàm đạo những gì với Hiram và đã nghĩ ra những kế sách nào trong đầu mình. Mềm muội vì những ý nghĩ như vậy, đủ cho thái tử đùa giỡn với điều họ lớn tiếng. Việc trị quốc vẫn nằm trong tay của họ. Các thần linh đã làm rối trí họ. Ramesh nói với chính mình, đến nỗi không hỏi gì. Tại sao Hiram cho ta vay một khoản lớn như vậy? Hay là lão già danh ma người xứ Tyr này đã du ngủ được những trái tim đa nghi của bọn họ? Càng hay, càng hay. Thái tử khoan khoái một cách lạ lùng khi nghĩ các tư tế đã bị lừa bởi tính toán của mình. Đặng cho chúng tiếp tục bị lừa, ta phải thả sức ăn chơi. Đúng vậy, các tư tế, trước hết là Mefres và Mentanzufis, đã bị vòng tròng xa bẫy của Ramesh và của cả Hiram. Ông già Sứ Thiệt Tinh Khôn trước mặt các tăng lữ ra bộ hết đỗi kiêu hãnh về mối quan hệ của mình với Hoàng Thái Tử. Còn Thái Tử đã không kém phần thành công khi đóng vai một thanh niên chơi bời trác táng. Thậm chí Manfred Đinh Ninh, Thái Tử đã nghĩ một cách nghiêm túc về đuổi người Phoenicia ra khỏi Ai Cập. Trong khi đó, bản thân chàng và cận thần của chàng đang vay những khoản nợ để không bao giờ phải trả. Trong thời gian này, đền thờ Estrella Chay, các khu vực sân vườn của nhà đền chật cứng tín đồ. Hàng ngày, nếu không muốn nói là hàng giờ, từ những vùng Á Châu xa xôi, bất chấp trời nắng gắt, hàng đoàn khách hành hương kéo đến đền thờ đại nữ thần này. Đó là những khách hành hương lạ lùng, mệt nhọc, đẫm mồ hôi, người đầy bụi. Họ bước đi đàn sáo và nhảy múa, đôi khi hát những bài lời ca cực kỳ tục tĩu. Với họ, ngày trôi qua trong tửu quán, đêm lao vào các cuộc hoan lạc chơi bời trác táng, đặng tỏ lòng sùng bái nữ thần Estoret. Vào đầu tháng 5, tháng 6, Hoàng tử Hai báo cho Rames: tối ngày này có thể đến đền thờ Estoret của người Phoenicia. Khi mặt trời đã lặn ở đằng tây, phố xá nhá nhem, Thái tử đeo đoạn kiếm bên hông, mặc choàng bào có yếm, và không có ai trong đám hầu cận đi theo, lẻn vào tư dinh của Hai Răng. Nhà đại quý tộc già đã đợi sẵn Thái tử. Sao? Lão già cười nói, ngài không sợ vào đền thờ của người Phoenicia, nơi ngự trị trên bàn thờ là thần ác, hầu hạ vị thần này là thần lừa đảo hay sao? Sợ? Ramet hỏi, nhìn Hiram với vẻ khinh bỉ. Estoret đâu phải là Biel, còn tôi không phải là trẻ nhỏ để mà quẳng vào cái bụng rực lửa của vị thần của các ngài. Và Hoàng Thái tử tin như vậy sao? Ramet nhún vai. Một người chứng kiến đáng tin cậy. Thái tử trả lời, kể cho tôi nghe về việc dâng lễ vật bằng trẻ con của các ngài. Có một lần bão biển làm đắm mấy chục con tàu của Phoenicia. Ngay lập tức, các tăng lữ thành Thier công bố làm lễ cầu hồn với sự tham gia của đông đảo công chúng. Thái tử giận dữ thật sự. Trước đền thờ Biel, một bức tượng đồng khổng lồ đầu bò tọa trên quả đồi. Trong bụng tượng, lò lửa cháy đỏ rực. Lúc đó, theo lệnh của các tư tế nước ngài, những bà mẹ Phoenicia ngu ngốc bắt đầu đặt những đứa con của mình dưới chân tượng thần ác. Toàn là con trai, hai đừng cướp lời. Đúng, toàn là con trai. Thái tử nhắc lại, các tư tế vẩy dầu thơm vào từng người, từng đứa bé, mặc áo kết bằng hoa tươi cho chúng. Lúc bấy giờ, thần ác chìa hai cánh tay bằng đồng tóm lấy đứa trẻ, mở rộng mồm và nhai ngấu nghiến đứa bé, miệng kêu thất thanh. Mỗi lần như vậy, lửa phun ra từ miệng thần. Hai Ram cười thầm. Và Thái tử tin chuyện này à? Một người đã kể cho tôi như vậy. Tôi xin nhắc lại, đó là người không bao giờ dối trá. Người đó kể cái mà mắt đã nhìn thấy. Hai Ram đáp, liệu người đó có thắc mắc tại sao không thấy có bà mẹ nào có con bị thiêu đốt khóc than hay không? Đương nhiên, người đó lấy làm ngạc nhiên trước sự rừng rưng của các bà mẹ, những người vốn mau nước mắt, thậm chí khóc cả khi một con gà bị chết. Tuy nhiên, điều này chứng tỏ bộ tộc của ngài là đại ác. Ông già người Phoenicia lắc đầu. Chuyện lâu chưa? Lão hỏi. Cách đây vài năm. Thôi được, Hai Ram nói chậm rãi. Khi nào có dịp thăm thành Thier, tôi sẽ cho ngài xem một buổi lễ như vậy. Tôi không thèm xem. Sau đó, chúng ta sẽ đi sang khu sân khác của đền thờ, nơi Hoàng Thái Tử sẽ viếng thăm một trường học rất đẹp. Môn sinh là những đứa con trai khỏe mạnh và vui vẻ mà cách đây vài năm đã bị thiêu đốt. Sao thế? Rames thốt lên. Vậy là chúng nó không bị thiệt mạng hay sao? Chúng vẫn sống và lớn thành những thủy thủ lực lưỡng. Khi nào Hoàng Thái Tử trở thành Pharaoh, cầu chúc bệ hạ trường sinh. Biết đâu không phải chỉ một đứa con trai như vậy sẽ lái những con tàu của ngài. À, như vậy là các ngài lừa dân mình, đúng không? Thái tử cười sằng sặc. Chúng tôi không lừa dối ai cả. Ông già xứ Thiên nghiêm túc nói. Mỗi người tự lừa dối mình khi không chịu yêu cầu giảng giải buổi lễ mà mình không hiểu. Hay, Rames nói. Thực ra, Hiram nói, ở xứ chúng tôi có tục lệ, các bà mẹ nghèo muốn cho con mình tốt vận thì hiến con phụng sự quốc gia. Dĩ nhiên, những đứa trẻ này bị thần Biel mà trong bụng có đặt một lò lửa bắt. Cuộc hành lễ này không có nghĩa là bọn trẻ bị thiêu đốt thật, song có nghĩa chúng đã trở thành tài sản của đền thờ. Và chúng đã hy sinh vì mẹ của mình như chúng lao vào lửa vậy. Thực tế, chúng không đi vào lò thiêu mà đến với các bà làm vú em, bảo mẫu, trông nom chúng hàng năm trời. Khi lớn lên, trường tăng của thần Biel thu nạp chúng và nuôi chúng ăn học. Những môn sinh học giỏi trở thành các tư tế hoặc là quan lại. Chàng trai nào kém may mắn hơn thì đi làm thủy thủ và lắm khi thành giàu. Bẩm Hoàng Thái Tử, có lẽ bây giờ ngài hết ngạc nhiên về chuyện các bà mẹ xuất thiên không khóc con mình. Còn hơn thế nữa, thưa Thái Tử, bây giờ ngài sẽ hiểu vì sao trong luật pháp của nước tôi không kết tội các bậc cha mẹ giết con cháu của mình y như ở Ai Cập vậy. Chỗ nào cũng có quân vô lại, Thái tử Nhiếp Chính chen lời. Song ở nước tôi không có kẻ giết con mình. Hiram nói tiếp. Bởi lẽ ở nước chúng tôi, nhà nước và đền thờ giáo dưỡng những đứa bé mà mẹ chúng không nuôi nổi. Thái tử suy nghĩ. Thình lình chàng siết chặt tay Hiram rồi thét lên đầy xúc động. Các người tốt bụng hơn nhiều so với những kẻ đã kể những chuyện khủng khiếp về các người. Ta thật lấy làm mừng. Và ở nước chúng tôi cũng không ít cái ác. Hiram đáp. Tuy nhiên tất cả chúng tôi sẽ là bề tôi trung thành của ngài, Tâu Thái Tử, chỉ cần ngài gọi. Thế à? Thái tử hỏi. Nhìn chăm chăm vào mắt Hiram. Ông lão đưa tay đặt lên trái tim mình. Tôi xin thề với hoàng tử kế vị ngai vàng Ai Cập và Pharaoh tương lai rằng khi nào ngài mở chiến cuộc với kẻ thù chung của chúng ta thì toàn nước Venezia muôn người như một sẽ trợ giúp ngài. Và bây giờ xin ngài cầm lấy thứ này làm kỷ niệm cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta. Ông lão rút từ trong choàng bào một tấm huy chương vàng có những dấu hiệu huyền bí, miệng lẩm nhẩm khấn cầu, đoạn đeo lên cổ Rames. Với lá bùa này, Hiram đáp, ngài có thể đi khắp thế giới. Ở bất kỳ nơi nào ngài gặp người Phoenicia, người đó cung phụng ngài lời khuyên vàng và thậm chí cả gươm. Còn bây giờ ta đi. Mấy giờ đồng hồ đã trôi qua sau mặt trời lặn, đêm sáng trời khi trăng mọc. Cái nóng khủng khiếp ban ngày nhường chỗ cho mát lạnh ban đêm. Trong không khí trong lành không có bụi xám làm rát cổ họng và chọc nhức mắt. Trên bầu trời xanh, những ngôi sao sáng trôi bồng bềnh trong trận lụt ánh trăng. phố xá vắng người qua lại. Song trên các mái nhà đầy người ngồi chơi đêm, có cảm giác thành Pibas là một sảnh lớn, từ góc nọ sang góc kia tràn ngập tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười và âm thanh chạm cốc. Thái tử cùng ông già người Phoenicia nhanh gót đi sang hướng ngoại thành, chọn những phố ít ánh đèn mà đi. Tuy nhiên, có khi dân đang ăn nhậu trên các sân thượng nhìn thấy họ, mời họ lên nhà mình hoặc đeo vòng hoa lên đầu họ. Này, mấy người lang thang đêm kia, người ta gọi từ mái nhà. Các người mà không phải là lũ trộm đi kiếm ăn thì lên đây với chúng tôi. Bọn này có vang ngon và gái xịn này. Hai lữ khách không đáp lại lời mời lịch sự kia, chân bước nhanh trên đường. Rốt cuộc họ ra khỏi thành phố, nơi ít nhà song nhiều vườn, nơi cây cối nhờ gió biển ẩm ướt mọc cao hơn và rậm rạp hơn ở các châu miền Nam Ai Cập. Không còn xa nữa đâu, Hiram nói. Thái tử ngước mắt nhìn lên và thấy bên trên những lùm cây một ngọn tháp hình vuông màu xanh da trời. Bên trên tháp này, một tháp trắng nhỏ hơn, đó là đền thờ Estures. Chẳng mấy chốc, họ đi vào sâu trong vườn, từ đó nhìn thấy toàn bộ đền thờ. Đền thờ gồm nhiều tầng. Tầng 1, sân thượng tạo thành một hình vuông, mỗi cạnh dài 400 pasus. Nằm trên tường cao vài mét sơn đen. Cạnh phía đông, một mái nhô ra, hai bên có cầu thang rộng. Dọc theo các cạnh còn lại nhiều tháp nhỏ, mỗi cạnh 10 chiếc, giữa từng cặp tháp 5 ô cửa sổ nhỏ. Đại loại ở giữa sân thượng lại một ngôi nhà hình vuông mỗi cạnh dài 200 pasus. Ngôi nhà này chỉ có một cầu thang, tháp đặt ở các góc sơn màu đỏ thắm. Trên mái bằng của tầng đền này lại một cái sân trời hình vuông cao vài mét tường màu vàng. Còn trên sân này lại hai cái tháp, cái nọ trên cái kia, sơn xanh và trắng. Toàn bộ ngôi đền non tựa hồ có ai đó đặt lên mặt đất một cái hộp khổng lồ màu đen. Bên trên nó một hộp khác màu đỏ thắm. Bên trên hộp này một hộp màu vàng. Trên nữa hộp màu xanh. Trên cùng hộp màu bạc. Mỗi hộp như vậy đều có cầu thang hoặc hai cầu thang ở bên cạnh, hoặc một cầu thang ở phía mặt tiền, luôn luôn đi lên từ hướng đông. Bên các cầu thang và các cửa nhà, đền, sừng sững tượng nhân sư Ai Cập cỡ lớn hoặc là bò đực Assyria có cánh đầu người. Hoàng Thái tử Nhiếp Chính khoan khoái đứng ngắm ngôi nhà này. Dưới ánh trăng và trên nền cây xanh tốt, ngôi nhà non tuyệt diệu làm sao. Đây là một ngôi đền theo phong cách Khan Đê, hoàn toàn khác các đền thờ Ai Cập. Trước hết vì hệ nhiều tầng, sau nữa vì tường thẳng đứng. Đối với người Ai Cập, mỗi công trình nghiêm trang đều có tường nghiêng tạo thành mũi nhọn chọc trời.